Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lê Thanh Chấp liền dậy quan huyện cầu phải đợi đến gần trưa mới xuất phát. Hắn cũng không vội, sau khi dậy còn giúp Kim Tiểu Diệp nấu cơm sáng sau này. Những nữ công nhân ở huyện thành không ở cửa hàng, bọn họ sẽ bao hai bữa một ngày, khoảng hơn 7 giờ cung cấp bữa sáng, khoảng 12 giờ cung cấp bữa trưa. Buổi tối để họ về nhà ăn cơm. Những nữ công nhân này cơ bản đều đã kết hôn, bọn họ cũng không muốn ở lại cửa hàng cả ngày. Còn những học việc ở cửa hàng, bọn họ còn bao cả bữa tối, khoảng 5 giờ chiều ăn cơm. Dạo này thời tiết chuyển nóng, trời cũng sáng sớm hơn, tính theo thời gian hiện đại, hơn 5 giờ trời đã bắt đầu sáng, trời tối thì phải đợi đến 6 giờ tối. Đến mùa hè, ngày sẽ càng dài hơn, ăn cơm vào giờ này đối với mọi người mà nói là thoải mái nhất. Chỉ là cơm của nhiều người như vậy, nấu khá phiền phức, Kim Tiểu Diệp thậm chí còn phải tìm người xây thêm 2 cái bếp, mua thêm 2 cái nồi lớn. May mà phòng bếp đủ rộng, có thể đặt vừa, tiền trong nhà gần như tiêu hết rồi, may mà Ngô Bạch Xuyên lần này đưa trước hơn nửa tiền hàng. Kim Tiểu Diệp thở dài, mấy tháng nay, chi tiêu của nhà bọn họ rất lớn, bây giờ còn phải mua vải vóc, càng tiêu tốn không ít tiền. Vì không có tiền, chuyện tìm thợ mộc làm giường tầng cũng bị gác lại, tạm thời chỉ có thể để những cô gái đó trải chiếu ngủ dưới đất. Qua một thời gian nữa, ta sẽ nghĩ cách kiếm chút tiền. Lê Thanh Chấp nói, Kim Tiểu Diệp không nhịn được cười. Chuyện kiếm tiền không cần chàng lo lắng, chàng chỉ cần học hành cho giỏi là được. Được, Lê Thanh Chấp cười, sáng nay Kim Tiểu Diệp không nấu món ăn nào phức tạp. Chỉ dùng 2 cái nồi lớn mới mua lớn hơn nồi sắt bình thường không ít nấu 2 nồi cháo. Lại dùng nồi nhỏ có sẵn trong bếp luộc 50 quả trứng gà, xào một đĩa dưa muối. Đang làm, Kim Tiểu Thụ và Kim Tang Thụ chờ 19 cô gái ở thôn Miếu Tiền đến. Những cô gái này đều rất gầy, thời này không có người béo. Trong đó có 4 người nhìn sắc mặt nhìn cách ăn mặc, điều kiện gia đình hẳn là không tệ. Những người còn lại đều đen nhẻm gầy gò. Tất cả mọi người đều chọn ở lại chỗ Kim Tiểu Diệp, nên đều mang theo chăn đệm của 4 cô gái phía trước trông khá tốt, chăn đệm của những người còn lại thì rách nát, thậm chí còn có vài người không có chăn đệm, nói là đã nói chuyện với người khác, sẽ chen chúc ngủ cùng nhau. Kim Tiểu Diệp thấy bọn họ, liền nhớ đến bản thân mình trước đây. Lúc đó nàng cũng không có một bộ quần áo mới nào. Mọi người tìm chỗ đặt chăn đệm xuống, đến uống cháo đi. Kim Tiểu Diệp cười nói. Những cô gái này tìm chỗ đặt đồ xuống, liền đến xếp hàng uống cháo. Kim Tiểu Diệp xuất thân nông thôn, nàng biết người ở độ tuổi này, dù là con gái cũng ăn rất nhiều. Nàng cố ý đến mua vài cái bát sành dùng để chia cơm ở bến tàu mới, múc đầy cháo cho bọn họ, lại múc thêm một thìa dưa muối đặt lên trên cháo của bọn họ, cuối cùng còn cho mỗi người một quả trứng gà. Những cô gái này mừng rỡ vô cùng, cháo này là cháo gạo trắng, không phải cháo gạo lứt. Chuyện này thì thôi, vậy mà còn có trứng gà. Ngay cả 4 người có gia cảnh tốt kia, lúc ở nhà cũng không thể ngày nào cũng ăn trứng gà. Trứng gà là để mang đi bán lấy tiền mua muối. Cháo gạo trắng vốn đã ngon, lại còn có trứng gà. Bọn họ đều ăn rất ngon miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những nữ công nhân ở huyện thành cũng rất hài lòng với bữa ăn như vậy. Gia cảnh bọn họ bình thường, ngày thường ở nhà rất ít khi được ăn thịt. Lúc đầu Kim Tiểu Diệp thực ra có chút không nỡ cho bọn họ ăn như vậy, dù sao trước đây nàng đi làm thêm, ăn uống không tốt. Nhưng Lê Thanh Chấp nói cho nữ công nhân ăn uống tốt một chút, người ta làm việc sẽ hăng hái hơn. Nàng nghiến răng nghiến lợi, quyết định buổi sáng đều cho một quả trứng gà, buổi trưa thì giống như ở bến tàu mới, nấu một món mặn cho bọn họ ăn. Hôm nay Kim Tiểu Diệp không làm gì khác, nàng và Lê Thanh Chấp cùng uống cháo ăn trứng gà. Trứng gà luộc còn dư, Kim Tiểu Diệp còn gói cho Lê Thanh Chấp, để Lê Thanh Chấp mang theo ăn dọc đường. Ăn sáng xong, Kim Tiểu Diệp mang hành lý của Lê Thanh Chấp lên thuyền của Kim Tiểu Thụ. Sau đó Lê Thanh Chấp trước tiên đi thuyền đưa 2 đứa trẻ đến trường học, rồi đi thuyền đến nha môn. Kim Tiểu Diệp không đi tiễn, nàng quá bận. Hơn nữa những gì cần dặn dò, nàng đều đã dặn dò rồi. Tối hôm qua còn nói chuyện với Lê Thanh Chấp cả đêm. Thấy các nữ công nhân ăn xong rồi, Kim Tiểu Diệp liền bảo bọn họ đi làm việc, sau đó lại bảo 19 cô gái kia thay phiên nhau đun nước, thay phiên nhau tắm rửa. Tuy Kim Tiểu Diệp nói với người thôn Miếu Tiền là nàng tuyển học việc, sẽ không trả công, nhưng thực ra nàng định trả tiền. Nhưng nhìn dáng vẻ của những cô gái này, nàng dự định 2 tháng đầu sẽ không trả tiền trước, nhưng có thể may cho bọn họ 2 bộ quần áo, 2 đôi giày, mua thêm vài thứ lặt vặt, ví dụ như chậu rửa mặt các thứ. Đưa trực tiếp những thứ này cho bọn họ tiết kiệm thêm vài tháng là có thể có được của hồi môn kha khá rồi. Những cô gái ở thôn miếu tiền này, có vài người trước đây chưa từng đến huyện thành. Sáng nay lúc xuất phát, trong lòng bọn họ rất lo lắng, sợ đến chỗ Kim Tiểu Diệp, cuộc sống sẽ không tốt. Trong đó có một cô gái đặc biệt sợ hãi, cô gái này là họ hàng xa của Kim Tiểu Diệp, tên là Kim Miêu Nhi. Kim Miêu Nhi trước đây đã từng bị cha mẹ đưa đến nhà người khác làm con dâu nuôi từ bé, vì nàng không phải con ruột, nên nhà đó đối xử với nàng rất tệ, căn bản không cho nàng ăn no, lúc đó nàng đói quá, chỉ có thể đến ruộng đào đậu tằm mà người khác trồng trọt để ăn. TBCL Úc nàng đào đậu tằm ăn bị người trồng trọt nhìn thấy, người đó mắng nàng một trận rồi nói cho mẹ nàng biết, mẹ nàng khóc một trận, đưa nàng về nhà, nhưng ở nhà nàng vẫn không được ăn no. Cũng không phải cha mẹ bạc đãi nàng, cha mẹ nàng cũng không được ăn no. Nhà bọn họ chỉ có 1 mẫu ruộng nước, lần này được đưa đến làm học việc, Kim Miêu Nhi rất sợ hãi, lo lắng mình sẽ phải sống cuộc sống giống như lúc trước làm con dâu nuôi từ bé cho người ta. Kết quả, bọn họ vừa đến, Kim Tiểu Diệp vậy mà lại cho bọn họ uống cháo gạo trắng nóng hồi. Kim Miêu Nhi mới 12 tuổi, là người nhỏ con nhất trong số họ, nhưng nàng uống hết cháo, trứng gà thì không ăn, nàng giấu đi. Uống cháo xong, Kim Miêu Nhi tưởng phải làm việc rồi, kết quả Kim Tiểu Diệp lại bảo bọn họ đi tắm. Đợi bọn họ tắm rửa xong, Kim Tiểu Diệp mới dẫn bọn họ đi làm việc, nhưng bọn họ không cần làm việc nặng nhọc gì, chỉ cần may vá là được. Chuyện này thì thôi, bọn họ làm việc chưa được bao lâu, lại đến giờ ăn trưa, buổi trưa còn được ăn thịt. Kim Tiểu Diệp học theo thực đơn ở bến tàu mới mà cha nàng đã từng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa nay, nàng cho những người này ăn canh lá măng tây nấu đậu phủ, bên trong còn có tóp mỡ và thịt băm. Ở đây thật tốt, có người không nhịn được nói. Kim Miêu Nhi nghiêm túc gật đầu, mắt đỏ hoe. Nhà bọn họ cả năm cũng không được ăn thịt mấy lần, thỉnh thoảng được ăn chút đồ mặn, đều là cá tôm mà nàng và anh chị em đi bắt. Cá tôm đó không có chút dầu mỡ nào, căn bản không ngon bằng thịt heo. Đến đây làm việc, thật sự quá tốt, nơi này quả thực giống như thiên đường, còn buổi tối phải trải chiếu ngủ dưới đất. Nhà Kim Miêu Nhi tổng cộng chỉ có 2 gian phòng, bên trong còn nuôi dê. Kim Miêu Nhi và anh chị em của nàng vẫn luôn ở cùng dê, mùi hôi thối nồng nặc. Ngủ ở lầu 2 nhà gạch sạch sẽ, thật sự quá tốt. Lê Thanh chấp lần này ra ngoài, hành lý mang theo không nhiều, chỉ có 1 hòm sách đeo trên lưng và 1 hòm sách xách tay. Quần áo của hắn đều được để trong hòm sách lớn đeo trên lưng, hòm sách nhỏ xách tay chỉ đựng một ít vật dụng linh tinh. Hắn thậm chí còn không mang theo bút mực giấy nghiên mà người đọc sách ra ngoài nhất định phải mang theo, định lúc cần thì dùng của Chu Tầm Miểu. Thông thường hắn cũng không dùng đến, Chu Tầm Miểu lúc nghe quan huyện cầu dạy bảo cần phải ghi chép, nhưng hắn thì không cần, hắn có thể nhớ hết. Lê Thanh chấp đến chỗ ở của quan huyện cầu phía sau nha môn, người gác cổng thấy hắn, lập tức cho hắn vào. Quan huyện cầu đã rửa mặt ăn sáng xong, đang thu dọn hành lý, thấy Lê Thanh chấp, liền bảo Lê Thanh chấp đợi một lát, còn sai người mang điểm tâm lên cho Lê Thanh chấp. Quan huyện cầu đã phát hiện ra, Lê Thanh chấp rất có thể ăn. Ông nghi ngờ Lê Thanh chấp dạ dày không tốt lắm, nếu không sao có thể ăn nhiều như vậy, mà vẫn gầy như vậy. Tử Tiêu, người chỉ mang theo chút đồ này thôi sao? Sau khi thu dọn hành lý xong, quan huyện cầu hỏi Lê Thanh chấp. Đã đủ rồi, Lê Thanh chấp cười nói, đồ của ta còn nhiều gấp đôi của ngươi. Quan huyện cầu cảm thán, ngoài 2 hộ vệ, ta còn định dẫn theo 1 tiểu đồng. 2 người nói chuyện phiếm, nói chuyện một hồi, quan huyện cầu hào hứng nói. Tử Tiêu, đợi lần này trở về, phu nhân của ta chắc cũng đã đến huyện Sung Thanh rồi, đến lúc đó sẽ mời ngươi và phu nhân của ngươi ăn cơm. Vợ con của quan huyện cầu không đi theo ông đến huyện Sung Thanh. Ban đầu là định đợi quan huyện cầu ổn định chỗ ở, bọn họ sẽ đến, nhưng lúc quan huyện cầu mới đến huyện Sung Thanh bị cản trở khắp nơi, sống không thoải mái, nên không gọi vợ con đến. Cuối năm ngoái tình hình của ông chuyển biến tốt đẹp, đúng là muốn để vợ con đến đây, Nhưng lúc đó sắp Tết trời lại lạnh, vợ con ông cũng không đến được. Nhưng gần đây, vợ con của quan huyện Cầu đã lên đường, không bao lâu nữa sẽ đến huyện Sùng Thành. Cách Chương